Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, Kiếm Thành. Này chính là Chu Thần Kiếm Pháp, rất lợi hại. Đồng Kiến Tâm bận bịu che mắt, Sở Ly cười nói, này chính là Chu Thần Kiếm Pháp, vẫn là không nhìn thì tốt, chúng ta đi xuống đi. Đi, Đồng Kiến Tâm vội hỏi, Sở Ly dĩ nhiên đem này, giết chữ dấu ấn ở đầu óc. Đỡ Đồng Kiến Tâm xuống lầu. Cái này giết chữ chính là Chu Thần Kiếm Pháp kiếm thức. Bút chèo chính là kiếm thế. Cần hắn cẩn thận tu luyện mới có thể nắm giữ. Hiện nay chỉ nắm giữ lấy tùy. Có thể hay không luyện thành còn phải xem sau đó. Hắn mỗi đi một bước đều nhánh miệng. Nguyên bản hy vọng Đồng Kiến Tâm dìu hắn. Bây giờ nhưng phải đỡ Đồng Kiến Tâm. Đồng Kiến Tâm đi xuống lầu. Con mắt hơi khá hơn một chút. Tuy rằng không nhìn thấy lại không như vậy đâu. Cảm nhận được Sở Ly đang run rẩy, Hiếu Kỳ nói. Sư đệ bị thương. Sở Ly cắn răng. Vất vả xuống lầu. Mỗi dưới một bậc cũng như đau bệnh. Một mực lại không thể dùng khinh công. Chỉ có thể hấp hơi lạnh nói rằng. Ta ở tầng 5 ở lại bao lâu? 3 ngày. Đồng Kiến Tâm nói. Sở Ly gật gù. Cũng còn tốt chỉ có 3 ngày. Một tháng kỳ hạn chưa được mấy ngày, như bỏ qua một tháng kỳ hạn, Tống Chi Phàm còn không biết muốn nổi điên làm gì. Đồng Kiến Tâm cảm giác càng tốt hơn một chút liền mở mắt ra. Mơ hồ nhìn thấy Sở Ly cái bóng, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi khôi phục chính là điểm tốt, cho thấy sẽ không thật sự mù hết. Liền trở tay đỡ lấy Sở Ly, người tổn thương đến rất nặng. Sở Ly gật gù, đến hảo hảo tĩnh dưỡng 2 ngày. Hai người ra kiếm lâu, trở lại chính hắn sân, dùng linh khí cấp tốc tu bổ thân thể, nhưng này Chu Thần Kiếm Pháp gây thương tích rất khó chữa trị. Bỏ ra tam thiên tài triệt để chữa khỏi, 3 ngày nay hắn vẫn ở phỏng đoán Chu Thần Kiếm Pháp. Dần dần có ngộ ra, Chu Thần Kiếm Pháp cần đem bản thân sát ý ngưng ra giết thần kiếm. Giống như lúc trước cổ kiếm, kiếm này cũng không phải là chân thực kiếm. Nhưng lại là chân thực kiếm, đối địch thời khắc phát sinh, thậm chí không cần dùng chiêu thức, chỉ cần đối diện, liền có thể thông qua ánh mắt đâm vào đối phương đầu óc, khiến cho tinh thần chết đi, trở thành một xác chết di động. Hắn cũng có kinh hỉ, hắn lấy hiện hồn phách của chính mình lực lượng đại tráng, phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, giống như theo một cái trẻ con hóa thành một cái cường tráng thanh niên. Cường tráng mạnh mẽ, xem tới một lần chém giết tinh thần của chính mình. Lại một lần cứu vãn, là ở rèn luyện cường hóa chính mình hồn phách cùng tinh thần. Đạt đến một cái cảnh giới mới, tinh thần mạnh thêm một phần. Đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật nước lên thì thuyền lên. Tuy không có mở rộng xem theo phạm vi, xuyên thấu tính nhưng càng tốt hơn, cho dù có bảo vật che chắn. Tầm thường bảo vật nhưng cũng không còn cách nào ngăn trở. Thiên tinh động hư thuật càng tinh chuẩn càng dùng sức. Thôi diễn lực lượng tăng nhiều. Đây đối với hắn lĩnh ngộ kiếm pháp giúp ích vô cùng. Nguyên bản 10 ngày mới có thể lĩnh ngộ đạo lý. Hiện năm một trời liền có thể lĩnh ngộ. Mà ngưng tụ sát ý cũng không chỉ là ở đầu óc. Còn cần phối hợp kiếm thức. Chính là cái kia tranh vẽ trên viết giết chữ. Hắn đã dậy chậm chậm diễn luyện. Một bên động tác, một bên ở trong đầu hiện ra cái kia, giết chữ. Khiến cho tư thế của chính mình cùng bút họa tương đồng. Tương tự, giết chữ. Mỗi người viết cũng khác nhau. Cái này, giết chữ cùng người thường viết đến cũng không giống nhau. Nhỏ bé chỗ cần đầy đủ nhãn lực. Hắn phát hiện tu luyện lên rất khó. Có lúc hơi hơi có một chút nơi không giống. Liền chút nào vô hiệu. Sai một ly đi 1000 dặm. Này Chu Thần Kiếm Pháp cần tinh chuẩn không một tơ khác biệt động tác. Nghiêm khắc cực điểm. Có điều vừa nghĩ tới tu luyện Chu Thần Kiếm Pháp cần ngang tàng hơn sức mạnh tinh thần. Hắn liền thoải mái. Sức mạnh tinh thần khổng lồ như thế người. Làm được như vậy tinh chuẩn động tác cũng không phải không thể. Nhưng đối với sức mạnh tinh thần không đủ mạnh người mà nói. Như thế nào đi nữa liều mạng cũng không làm được. Lại như mãnh hổ chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không cách nào bay lên đến giống như. Không làm được chính là không làm được. Nỗ lực cũng là vô dụng. Sau 10 ngày, hắn rốt cục đem kiếm pháp tu thành, thông qua phức tạp mà tinh vi kiếm thức, đem sát ý ngưng ở đầu óc hư không. Một thanh cổ kiếm ở trên hư không nơi bồng bềnh, vừa lúc ở thiên ma đỉnh đầu, sáng loáng lập lòe lạnh lẽo mang, khiến cho toàn bộ đầu óc hư không nhiều hơn mấy phần sơ xác tiêu điều tâm ý. Sư huynh, ta nghĩ lại nhìn còn lại ba môn kiếm pháp. Sở Ly nói, hai người đang ngồi ở đồng kiến tâm trong đại điện uống trà. Hắn luyện thành kiếm pháp sau này, muốn buông lỏng một chút liền lại đây. Cái này đồng sư huynh tuy rằng cứng nhắc mà nghiêm túc, cũng yêu thích giáo huấn người, lòng thanh thản, nhưng đối với hắn nhưng là một mảnh chân thành, không hề ác ý, vì lẽ đó hai người tương giao hòa hợp. Ở chung thời gian tuy không dài, tình đồng môn lại sâu dày. Được, đồng kiến tâm không chút do dự gật đầu, thả xuống chén trà nói, ngươi có thể luyện thành chu thần kiếm pháp cùng thí thiên ba thức. Kỳ thực kiếm pháp cũng có thể luyện, có điều ta đã nói với ngươi, đừng tưởng rằng bọn họ ở tầng 1 đến tầng 3, liền dễ dàng luyện. Sở Ly cười nói, cái kia vì sao đặt ở tầng 1 đến tầng 3? Bởi vì bọn họ uy lực không có như vậy bá đạo, nhưng cũng là tinh diệu tuyệt luân. Đồng kiến tâm nói, thả đi ra bên ngoài là kinh thế chi học. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta dẫn tiên sơn chỉ lấy ẩn giấu 5 bộ kiếm pháp, liền biết lấy tinh diệu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thân là đại phó thứ nhất tông, gặp võ học nhất định không ít. Cuối cùng lưu lại giấu đi nhất định là tốt nhất kiếm pháp. Tốt lắm, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Đồng kiến tâm nói. Hai người đem trà uống một hơi cạn sạch đã dậy rời đi đại điện. Đi tới kiếm lâu. Sở Ly kiến thức 3 bộ kiếm pháp. Đều là tinh diệu tuyệt luân, nhưng đều không tên. Hắn đem này 3 bộ kiếm pháp cùng lúc trước sở học kiếm pháp hòa vào nhau. Lớn thiên diễn kiếm cùng nhỏ vô cực kiếm, tuyệt mây thần kiếm, thần đao ba thức, còn có rất nhiều từng trải qua kiếm pháp. Hòa vào một lò, nguyên bản mới sáng chế 3 kiếm một lần nữa đánh tan. Lần thứ 2 bắt đầu dung hợp. Lúc trạng vãng, Sở Ly xuất hiện ở An Vương phủ hậu hoa viên. Nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi. Tiêu Kỳ chính đang đọc sách. Tiêu Thi đang luyện công, đều là một bộ trắng như tuyết la sam, không nhiễm một hạt bụi như tiên tử. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tiêu Thi thu rồi công, ngang tàng hắn một chút phiết phiết môi đỏ. Lại đi chỗ nào? Sở Ly cười nói, Lý Tinh Hà có thể trở về. Không có, Tiêu Thi nói, quả nhiên không có chuyện gì liền không trở lại. Tiêu Kỳ cười kéo một hồi nàng ống tay, Tiêu Thi trắng nàng một cái nói. Câm miệng không còn của trách Sở Ly. Tiêu Kỳ nói, phiền phức có thể giải quyết. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn, tiếp nhận tô như đưa lên chén trà. Thở dài một hơi, sự tình rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, hắn khẽ nhấp một cái trà trà. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe được hai nữ cùng tô như liễu nhứ ngạc nhiên không thôi. Theo đồng thời kích động căng thẳng. Người xác thực trở nên mạnh mẽ không ít. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Nàng luyện thành thái thượng kiếm sau này nhất là nhạy cảm. Cảm nhận được Sở Ly hai mắt bao hàm sức mạnh mạnh mẽ, cho nàng cảm giác nguy hiểm. Không tên cảnh giác, thái thượng kiếm lấp lóe không ngớt, nằm ở thủ thế chờ đợi hình dáng thái. Tiêu Thi nhíu mày nói, vậy này cái Tống Chi Phàm làm sao bây giờ? Thật không giết. Sở Ly gật gật đầu nói, địa thế còn mạnh hơn người. Ta hiện tại như giết hắn, toàn bộ dẫn tiên sơn sợ là đều phải xui xẻo. Thiên nhân giáng lâm, chúng ta sợ là một cái cũng trốn không thoát. Thiên nhân oai hắn tự thân lĩnh hội. Cho dù vô thượng kim cương vô thượng kinh có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy công ăn mòn, nhưng hắn đối mặt thiên nhân vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Không thể đối đầu. Chính là không biết luyện thành giết thần kiếm có thể hay không địch nổi thiên nhân. Nghĩ tới đây hắn dĩ nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Bận bịu đè xuống này nguy hiểm kích động. Mấy ngày đó sau quyết chiến, ngươi không giết hắn. Tiêu Thi nói. Sở Ly lắc đầu. Cái kia chẳng phải vô vị. Tiêu Thi hừ nói. Có điều cái tên này lợi hại như vậy, vẫn phải là cẩn thận. Dù sao hắn tổ tiên tấm gương ở. Trường sinh giáo nhất định có kỳ công có thể làm cho thiên thần càng mạnh hơn. Sở Ly nghiêm nghị, gật đầu, đầu óc né qua bốn chữ thiên thần võ học. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.